Trường sinh đảo, chương 103, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 102. Ích kỷ, dạp dối và dụ hoặc. Một bàn cực mê cung thật lớn. Mặt donut DT chia thành những ô vuông đều hoặc đi ghiên hoặc trắng chả si dài tưởng như vô tận. Con ngừa vi và ma tộc chia làm hai phe. DDV chối diện với nhau qua bốn hàng ô đin đân chắc riêng. Thật sự nơi này giống như một bàn cực vua. Với quân cực chính là những ngừa ly có mặt trên thực nghiệm Diaxro hiện tạp kỳ. Richard và Kinh cùng nhìn lên bảng DC quyều khiểm trong suốt. Sau lưng hai người ni, lão Bét và Sauron DS đinh gọn gàng. Dáng vẻ khiêm nhừa minh vô cùng. Làm tận chứ VBC trách của một hậu vệ tiêu chùa DCN nhấy. Quân hậu sinh ra để Sbasiel vệ cho quân vua. Hai vịt vua DN tều đa lang ở trong thơ Ali kỳ yếu ớt nhấu ớt. Lạ ski trùng hợp DC cuộc quân hậu lúc nào cũng túc trực cải DQNH bên bạc khô vệ. Liệu có chỉ VK là trùng hợp? Một hàng chữ DCN trôi nổi trên không? Trong bà quyên nhỏ minh họa trong suốt, ánh chức màu vàng kim, phản chiếu DK trôi ma quy tê có phật côn suy nhược của cả sớp hai vị DVX vua. Hoan nghênh mọi ngừa phai tham dự kỳ nhân chiến. Trận pháp này đê lược mở ra khi có ngừa squi biết tới và muốn mở ra pháp trận. Nhưng đê sơ pâu thạch nào đít cơn giản như vậy đớt dược đúng không? Vì vậy tôi và Vis VQ này DHTLADDV ánh cực một chuyến. Khi 50, số quân cực đã bị y siêu loạn đi ra khỏi bàn. Chập pháp sẽ hiện ra. Vis vua nào tới đa lược DQXRO trước. Đê lương nhiên sẽ là ngầu si thái đê quyên cuộc. Làm thế nào đê gấy triệt loạt kỳ bớt các quân cực. Sau DVKA là quy tắc. Quyền quyết đu xịa sinh khả DVX năng di chùy in nằm ở hai vị DV vua. Cũng tưới VC là hai ngườn ti na quy em trong tay bàn đơ liều khỉa en. Nhưng mỗi lượt chỉ DC có thể CG di chuyển một quân cợp. Và khi quân cợp thuộc hai phe gặp nhau, chỉ có một bên hoàn toàn ngã xuống. Bên còn lạc di mới có thể đi di tiếp. Và phảo si tuân theo như uống quy luật sau. Sự in chiến đen tu cất bru rốc chỉ có thể DC di chuyển thẳng hoặc ngang. Sức VQC chiến DO cơ DCNP Bishop chỉ có thể di chuyển chéo. Sức chiến DE Pấy Gil cất quốc nai di chuyển in xiên chéo theo hình chữ L. Sự y dịch chiến DE Qua Du cất quyên di chuyển mần tùy ý. Sự DVC chiến đít cất du cất kinh di chùy ôn tùy ý trong phạt VQMV một ô xung quanh. Tuy hơi khác một chút so với cờ sớp vua chính hiệu, nhưng người y lập ra nơi này thật sự muốn bọn họ chơi một ván cờ. Với ai? Đương nhiên là với kẻ thù kia của mình rồi. Ma tộc và nhân loại ti. Richard cau mày nhìn đê vám ký tự loằng ngoằng trôi nổi trên không kia. Thú vị easy, hắc nhếch môi cửa Enita một cái. Nhát DM mắm lạm ri cạc sơm ư kinh. Toàn cả cuốn những sinh căn phòng có quân cởi được DVK anh giấy nu là phe ma tộc DK trều hiện rõ mồn một trong tâm trí HDCN. À hát, mở ra rồi nhỉ. Lục Vân Tiên nhếch miệng cửu bi cửng si. Bày ra lắm trò phưa KCHC tạc như vậy. Người không sợ làm khó con rơi nhỏ đi nó sao? Ngồi đờn dối diện với há mần qua một bàn trà. Athena nhíu nhíu mày hỏi Lạc Ni. Toàn thân hai màu đi ghiên trắng tinh khiết. Mái tóc búi cao. Athena dừa dung như đê ít vã biến thành một ngừa ly khác. Chiếc váy đi choen cao ngang ngực với những sợi tơ mỏng manh tựa như vờ si mực linh đô nộng lung lay theo bước chân cô ta. Lộ ra ngoài bầu su ngực tuyệt mỹ. DK chối ngược hẳn với chiếc càn VNM thanh tú và làn da trắng muốt như tuyết. Tuy rằng mọi ngày nhìn Athena cũng đê ích vã không phản đi là ngừa vì có khí chấn tầm thường nhưng vì phần lớn chỉ nhìn thất ti cô ta mặc bộ áo quốc. Quanh thân đất giặc trưng của thần tộc nên Lục Vân Tiên không thơ GDC có gì DCG đặc biệt. Lúc này. Trong bộ lễ phục dạ DVX hội hoàn hảo dô vây quanh thân mình thướt tha dáng ngọc. Một cô gái cao 1m7, phối hợp với chuỗi điêu á quý sáng lung linh hết sư sơ PC hài hòa. Hệt như một bức họa hoàn mỹ dưới ngòi bút tài hoa của một ngừa ly họa sĩ íp thiên tài. Athena ngày thừa DCN chỉ ra ngoài chỉ DC sử dụng những trang xứng ra DVXT trang nhã. Lúc này tới chỗ HCN lạ gì cố ý đê quy giấy chum chút son màu. Vẽ mi cong, bỗng hóa thân thành mỹ nhân tuyệt sắc DC say mê lòng ngừa ly. Nhưng với Lục Vân Tiên, mỹ ua lực khiến bờ DVT kỳ người y đàn ông nào có thể íp ngã khụy này lạn ti chẳng hề có chút tác dụng nào. Đôi mắt GTH vẫn luôn trong suốt, mờ áp như vậy, không có lơ si một tia dục vọng nào. Đừng xem thường Richard, cậu ta giờ quy tê thông minh. Hơn nữ ca DVKA là đi điều kiện mà cả U2 chúng tôi DVKL DCG ông ý, chúng tôi. Với chu quyên của chữ S đinh sinh đảm râu sao? Đúng vậy, trận pháp này vốn dùng DVI biến toàn bộ tinh nguyên trên thực nghiệm Diapso tập VNM bổ cho sư DNT. Giống như một thiết bị dự phòng, cất cân nu cho cậu ta nếu trọng thương. Từ trước khi chiến DC ấn nu với cha của cô ấp kỳ đùa á tính đến việc này rồi. Và ngươi giúp cô ta không hề do dự. Ta có thể IDQ làm gì DN Tây? Khi lưỡi kiếm đít cả kề lên cổ cô ở kỳ, ánh mắt của DHTLO không chút sao DT ổng. Nếu như ta không DPF bồng ý, chắc QC chắc cô ACI sẽ chết. Vậy tạp kỳ sao ngươi không lén đê ổng tay DT ổng chân? Dù sao dưới lớp kết giới của hay cúc ám khung thương, ta không tin cô ta có thể nhìn ra đi ấy dầm gì đê lược. Athena vẫn không muốn buông tha chủ đê quề này. Lập tướng hỏi tới. Lục Vân Tiên không đê táp. Chỉ nhôn cửa vi, ánh mắt hắn nhìn thẳng. Đi dối nhãn với nước thầu dần. Khiến cho cô ta thoáng ngượng ngùng một chút. Khí thế vừa rồi cũng thu hết lạc sri. Tasqui sao cô đi nồng ý giao dịch GCH với ta. Chấm. Athena ngờ dần ra trước câu hỏi bất ngờ si của HVBN. Sau đi ó mới đi áp, vì biết cha PFC chắn ngươi sẽ không nuốt LSQ hay phả CN bội ta. Cô Aweri lần đi tính mạ V càng đất rồi LSQ lần si hữu gia của ta cũng vì vậy DDCNT. Ngươi chịu giỏi DK chệt cho ngược gì khác lợi dụng thôi. Athena đê náp với vẻ yếu ớt. Ta thân Nini không sao cải. So với phà kỳ hối hận vì đu bã không làm. Không bằng làm xong rồi hãy hối hận. Nếu lúc đa ló cô Ali thật sự chết đớt đi. Ta nghĩ mi ta cũng sẽ không còn ở đây mà nói chuyện đê nược với cô nước Stra. Dễ dàng chết đi như vậy. Người DHTL úng là ích kỷ. Athena bị vu môi nói. Ta ích kỷ. Lục Vân Tiên ngẩn ra hỏi lạ gì. Lập DDV chập phu tiên có ngườn đi nói với HDCN 2 chữ CG này. Tạ ni sao lạc chi không ích kỷ. Người bắp con bé thuộc nhân loại ly DVO. Đê vã là ích kỷ. Người ép cô ta cho DCNP nhận như DCN ký EPPC không phả gì của mình. Cũng là ích kỷ. Người đi trường nói với ta giờ DV chính chưa hề có ý niệm muốn xóa đu bi hoàn toàn nhân cách của con ngừa ly kia. Chỉ đê sơ pể là wari kỳ ư DVXC của Chu Quyên nhé. Chưa hết, như in người ni đê quy gì theo ngươi. Vì ngươi một lòng cống hiến. Không tiếc hy sinh tính mạng kinh của mình. Ngươi là ai kỳ có thể cư y gì như vậy mà chết đê quy gì vì ý muốn của mình. Mặc kệ bọn họ. Đó còn không phải gì là ích kỷ. Ngừng một chút, Athena yên lặng nhìn khuôn mặt đít cả ngây ngốc của hắc. Lục Vân Tiên như bịp búa tạc đúa ập chúng. Toàn thân run giờ kỳ giữ VK rồi. Khuôn mặt vốn thong dong trầm ổn nay tràn ngập sự bi thương và thống khổ. Răng cáu dần mạnh khiến môi bật máu. Nhưng Havercern vẫn lặng yên tiếp tục nghe. Athena Thewery vậy bác đập phu cao giọng. Người có thật sự tôn trọng ý nguyện của con bé Dusdo? Tôn trọng như in người Ni Desi theo ngươi. Ngươi chỉ luôn làm theo ý mình. Đoã thế còn muốn tự gá kên lên mình cái mác cao nhân thánh thiện. Vì muốn bạp xô vệ muôn loài. Vì nhức sơn ngứa ly khác. Lục Vân Tiên. Ngươi giấu giả DVX dối. Cháy địt cổng. Hai chữ sơp cuối thật sự làm Lục Vân Tiên chất đô nậu. Hay DCN ngây ra như một bức KCHC tượng gỗ. Khóe môi run run, nhưng không phát ra đế cuộc một âm thanh nào. Ta thật sự ích kỷ. Ta nói sẽ tôn trọng quyết điều ý DVXNH của cô ức gì. Nhưng có thật sự là cô ức gì muốn nhớ là ai kỳ. Ta bày ra mọi việc khơi lên trí tò mò của cô ức gì. DCGO không phải kỳ là một cách ép cô ức kỳ cháy cúp nhận những kỳ ư y dích kia sao. Ta muốn mọi ngược chi có cuộc sống bình yên. Nhưng chỉ có thể mi chặn cửa ma giới này lạn ti. Làm mọi ngừa mi giống như DC quám thú bị DVX nhốt trong hập mơm sâu. Còn mình ta ôm nỗi bi thương giam mình trong tà in băng 22 năm. Đó có phạc sri là ích kỷ không? Không chờ kiếp nhận cả xu sự ích kỷ của mình. Có phạc sri ta dấn giả sớp dối. Ha ha. Ha ha ha ha, ha DVN cười chi, Lục Vân Tiên ngờ kinh mặt lên chờ uy, cờ CP như đít chiên dạ wari, tiếng cờ phai thê lương, tiếng cờ svery bucks đã vc zip, bộ dáng thất hồn lạc phách, như là mvkt dp phi tờ quy tê cải nhớp mương gì mình sở hữu mưu, tâm tình chôn sâu trong nội tâm cũng không thể ua khống chế. Trong tiếng cờ gì của Hà Dôn như ông hạc nước mắt đê tê cứ mi thế rơi xuống. Chưa trả xiềm đuấn đê đê vây trả hóa thành một đoàn khói đi ghiên bốc lên. Có vẻ thê lương mà tiêu đu biểu. Làm cho cái VRHDC ám thánh thành này ngập trong một mảng phiền muộn. Không khí ở ma giới vốn đê quy giả âm u, nay càng thêm phần ngột nghẹt VKT. Thật muốn đô nánh cho con nhãi kia một trận. Khoanh tay dựa lưng vào tựa kinh thành. Hỏa Long nhìn bóng dáng của Lục Vân Tiên phía xa xa. Có vẻ thê thả NM không tái XVR nổi. Phun ra một ngụm nước miếng giờ VKT không ý tước. Ngừng ti ta là cận giới hoàng tiêu chùa DCN. Chiến lực có thể đê nánh vượt cất. Anh đi nánh đít cược không? Phi kiếm ở bên cạt DNH bĩ lu môi nói. Dù vậy, cô ta cũng quá đơ láng rồi. Giọng nói chờ VN mở ổn của Vương Tử Trực nặng nề vang lên. Khiến cho không khí càng thêm phờ xin áp lực. Hay DCN thực sự tiếu giận rồi. Nếu không phả si DGXYang đỡ lấn ly cô gái bên cả CNH. Hát dần thật sự muốn xông lên làm châu bò cục xúc một lầu dần. Bên cạc sơn hắm, mộc với vẻ mặt tái nhợt, yếu ớt dương đê lôi ma quy tê như con búp bê xinh đẹp lên nhìn vào thân ả kinh sơ xác đua cuống xa kia. Các môi, không nói đê ích vượt câu nào, nhưng bộ dáng của cô còn đê vau lòng hơn cả hắm. Athena tự phụ thông minh, muốn thay đê cổi bạc chất con người chi của hai đê quyên, muốn nói gì đê ích quá cho hắc tỷ in ra. Buông bỏ những DCN sự cố tranh ship và gánh nặng kia đi gì. Nào ngược trịch phà vơ cơn tác dụng. Suy cho cùng, cô ta vẫn chỉ đê quy như một thiếu nữ nhê chưa qua 20 thôi. Làm sao có thể đê quy hiển nu hết đúa ước tâm tình của Hasian. Những lời vì cô ta hiếu tha kinh nói ra. Suýt chút nứt và làm đê sơ bản tu tâm của hắn bị phá hủy. Đừng cửa phai nữ ha. Cấc dưới của ngươi DVM rang muốn giết ta kìa. Athena Thessopi Lục Vân Tiên như vậy. Chỉ nhôn nhíu nhíu mày nói với vẻ là EPPCNH nhại. Dừa minh như không nghe thất di lập kỳ cô ta nói. Lục Vân Tiên vẫn chỉ về quỳ giữa Lowery chàng cửa kỳ thê lương DVO. Uổng cho HDCN đùa á hy sinh biết bao nhiêu thứ si. Đến cuối cùng phát hiện ra mình cũng chỉ là con ngườn ti. Có ích kỷ, có dối trá. hãy mang những KNM xúc giả tạ du ấp phi mà sống đến bây giờ DV. Khiến như kinh ngược ti đi ni theo Hux cũng khổ sở theo. Havercon lạ kỳ không biết như y đê quyên đi chiều đendo. Hoặc dảo như không biết. Luôn tự cho mình là DDCN nốm. Hắm rốt cuộc. Chẳng làm đê lược gì cả sớp. Một chàng cườn ni dài đê epo có đê siêu. Hắn phát hiện. Mình thật sự dấn nôn vô dụng. Là một cái tai họa chỉ mi có thể mơ đi em tới phiền muộn cho những ngược si xung quanh. Hắn lừa người y. Lừa cạp mơ chính mình, luôn lấm ri cớ vì tốt cho mọi người svery. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đê quy là vì chính Haskell mà thôi. Hawan chịp giỏi kéo tấp cả xuống bùn. Lục Vân Tiên nghỉ lực hơn ngừu bi. Nhưng hết lần nin này tới là CN khác không ngừng chạm. Tình căn, cố chờ VKP. Có lẽ, hắn vốn đã cam nguyện bị quy di vùi lấy DCP trong đó. Tình yêu cùng tình thân DDV úng là giấy vĩ su DX cả ly. Hắc có thể DCN bao dung. Có thể DV nỗ lực, nhưng không thể DVX buông bỏ. Bởi vì, đó là chỗ dựa tình cảm duy nhấy gít mà hãy có. Là siêu thoát hay là chật dầm luân. Là thăng hoa hay là đê quy dọa lào. Là cờ VBM lấn ly hay là buông ra. Lựa chọn, quyết tâm, dũng khí. Trí tuệ, mỗi dạng khả phô nghiệm đi chuều khiêu chiến nghĩ siêu lực đi huến cực hạnh xin. Ai có thể có lực chỉ enu đựng. Không khí xung quanh Lục Vân Tiên ẩm ẩu oam dung DDCN. Bậc trời chi HDVC ám không thương giống như một hố đít sen lớn. Xoáy quanh không ngừng trên HQC ám thánh thành. Giờ đi vinh như bạt sâu vật này cũng muốn xoa dị DCNU nỗi đê lau của hắc. Athena ở cả in bên, hay tưới DC đê lạ gì ma tướng ở xa xa đê quy đột nhiên cạp dầm rác đi dược linh hồn đê quy giang run dở gì. Mặc dù chỉ ua là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng bọn họ rõ ràng cả uôm rác được. DDCNO không phải ly là à ai cô rác. Người cửa phai như vậy thì đi chuộc ích gì. Cho mọi người gì thất gì người bi thương sao. Cho mọi người bi thơ xê y ngươi hối hận sao? Ngu ngốc, cái ngươi cần làm bây giờ là chuộc lỗi chứ DCN. Tiếng quát của Athena như sét đen tánh ngang tai. Khiến hắc sực tí chun là Eni. Tự thấy vì mình thấn thố. Lục Vân Tiên chiều thở dài. Hắc tâm trí kiên đê nị cuốn. Nghịch lực phi thừa minh. Chản ni qua sự giao đi rộng ngác trờn ngủi. Từ từ tỷ CQNH táo lạ si. Trong ánh mắt cúa lộ ra quyết tâm. So với trước, càng kiên định run gấp mưa ali. GCP trăm LVN. Lục Vân Tiên đáp với giọng khàn khàn. Cô muốn ta làm gì DVMR? Tranh giành lục DVK tô. Athena thức di hắn đĩa hạ IDQ xuống. Khuôn mặt đế quanh lẹ chi đã thoáng giãn ra. Chật VQ em giọng nói, tranh giành lục đê quả cô, Lục Vân Tiên cửa DVXC khổ. Ta làm gì có bạc lĩ DCNNHDN tó chứ VB. Chỉ DVX cờ VBN như xuống ngừa vi DP phi theo ta có một cuộc sống tốt hơn là DDCN nước. Nói vậy không DVM rúng rồi. Nếu muốn có cuộc sống tốt. Người phả kỳ đưa ông ở trên DCPIDQNH của Kim Tự Tháp, mới có thể bà tô vệ toàn vẹn DC cuộc cho họ. Ngẫm là squi mà xem, nếu như ngươi là kẻ mạc chơi nhấp lục đi giặt pro, còn ai dám coi thường người DVXC của ngươi chứ? Những việc ngươi muốn làm cũng có thể dựa vào tài nguyên của lục đại cô cùng hoàn thành. Muốn hồi sinh ngừa vì chết cũng không phả Eni không có khả VB năng. Athena là mic đê quập phu nói. Hết sức DC dụ hoặc. Trên con đê của DCN đê kỳ DDV trên DNT CGNH cao nhớ VBT. Cái giá phả khê đổi bằng máu huyết của huynh đệ mình. Cô nghĩ là ta sẽ làm DDV trượt sao? Lục Vân Tiên Cursvery hỏi Lạc Kỳ. Chủ DCG ổng chiến tranh, vốn không phải bi bảy côn tính của HVBN. Hazon Chix là ngược chi bả vô vệ. Đó cũng là căn nguyên sớm mà in của hắn. Là đu sẹo dô tâm của hai DCN. Chủ đi động phát ra chiến tranh. Khác gì tự và VB vào mặt mình. So với lấy ly dao tự đâm mình vài phát vào tim cũng chẳng có gì khác biệt. Làm DDV trước, vì ta sẽ ở bên cả ông trợ giúp ngươi. Muốn hy sinh cũng sẽ có ngừa vi của thần đần giới hy sinh thay cho các ngươi. Dù sao thờ oan giới thừa thải nhấn vẫn là ngừa si. Athena khẳng DC quỷ nuốn nói. Yên lặng, hai người ai kỳ không nói gì. Trịch nhìn nhau, một lúc sau. Lục Vân Tiên mới bật cửa ski. Hiểu lưu rồi. Cô muốn để cưa ta lên DSC hình. Dẹp hết mọi trở nghẹo si. Thành ác ma trong mắn mọi người chi vì phát điều ổng chiến tranh. Sau DDV chó một cước đô na văng ta xuống khỏi kim tự tháp. Trở thành anh hùng và thống nhớ hớt mọi thứ. Athena cừu si nhạ quy tê. Liếc Hazon một cái thâm ý nhưng miệng lạc kỳ nói. Ngươi là giới hoàng tiêu chùa dôn trong khi ta trịch là một cận giới hoàng. Ý tư DCN trong DC quá không cần xin nói cũng rõ. Lấn ni thực lực một giới hoàng. Có thể dễ dàng dẹp tan bất quy tê cứt âm mưu nào. Nhưng có thật như vậy chăng? Cạp mơ hai người Ali cùng bật cược Sri. Lầy này, tiếng cửa vi của Lục Vân Tiên không còn thê thả quy em như vừa rồi nữa xa. Cách chương.